Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2727, chương 2728, đêm tối thăm dò Ngọc Chân Thiên Tông. Cái gì? Ba ngày, Vệ Duật lấy làm kinh hãi, một cái đệ tử ngoại môn, đừng nói ba ngày, chính là ba năm cũng không có khả năng liên tiếp phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới A. Tại hắn nghĩ đến, có thể làm đến bước này, cũng chỉ có thiên dược sư. Vệ Duật nhíu mày lại, nói, chẳng lẽ, hắn là một tên thiên dược sư? Thế nhưng là, hắn là phi thăng giả A. Phi thăng giả khó thành thiên dược sư. Đây là thường thức, mặc dù bây giờ đan minh thống nhất ngũ đại thiên vực. Nhưng loại này phẩm chất cực cao thiên đan. Cho dù là nhất phẩm thiên đan, cũng cực ít lưu lạc ở bên ngoài. Cho nên, Vệ Duật bọn hắn tự nhiên rất khó tưởng tượng. Diệp Viễn là làm sao làm được? Tông Duệ cười khổ nói. Liền xem như ta Ngọc Chân Thiên Tông thủ tọa, cũng làm không được để cho người ta trong ba ngày đột phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới A. Huống chi, cái kia hàn phóng tư chất, cực kém. Vệ Duật sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, quản hắn là cái gì, trêu chọc ta Thất Tinh Thiên Tông, kết quả chỉ có thể là chết. Nhị trưởng lão ngày mai sẽ phải xuất quan, ta tự mình đi mời hắn xuất thủ. Nói, Vệ Duật tức giận rời đi. Một ngày về sau, Đường Quyền xuất quan, nhị trưởng lão, tiểu tử kia thật sự là quá không coi ai ra gì. Căn bản không đem ta Thất Tinh Thiên Tông để vào mắt. Thù này, ngươi có thể nhất định phải giúp ta báo a. Vệ Duật nghiến răng nghiến lợi nói. Đi qua 4-5 ngày, trên mặt hắn hai cái móng trâu giấu còn không có triệt để tiêu tán đâu. Nghe Vệ Duật mà nói, Đường Quyền khoát khoát tay, thản nhiên nói, bất quá là cái tôm tép nhãi nhép thôi. Trước hết để cho hắn phách lối mấy ngày, chờ xuất phát ngày đó, ta sẽ tự tay giết hắn. Đến lúc đó, cũng có thể hiển lộ rõ ràng ta Thất Tinh Thiên Tông thực lực. Tại nửa bước Thánh Hoàng Thiên trong mắt, ngoại trừ Thánh Hoàng Thiên, sẽ không có gì là để bọn hắn kính quý. Lần này bí cảnh chuyến đi, Chân Dương Thiên Vực mấy đại Thiên Tông đều phái không ít cường giả đến đây. Đến lúc đó, tất nhiên là cái khổng lồ đội hình. Tại cái kia trường hợp bên dưới giết người tế cờ, không thể nghi ngờ là hiển lộ rõ ràng thực lực biện pháp tốt nhất. Được Diệp Viễn chỗ tốt, Hàn Phóng đối với Diệp Viễn, tự nhiên là có hỏi tất đáp. Diệp Viễn cũng biết, lấy thân phận của Hàn Phóng, không có khả năng biết bao nhiêu Ngọc Chân Thiên Tông bí mật. Bất quá, đối với Ngọc Chân Thiên Tông tình huống, Diệp Viễn ngược lại là hiểu rõ không ít. Bóng đêm mông lung, Diệp Viễn mang theo Đại Hoàng, thi triển không gian quy tắc, theo gió chui vào đêm. Diệp sư chiêu này ẩn nấp chi thuật, so với Thánh Hoàng Thiên cường giả đến, cũng không chút thua kém a. Nhìn thấy Diệp Viễn thủ đoạn, Đại Hoàng sợ hãi than nói, Diệp Viễn đối với không gian quy tắc vận dụng đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, Thánh Hoàng Thiên cảm ngộ thiên đạo, đạo pháp tự nhiên, có thể tùy ý ẩn nấp thân hình. Nhưng Diệp Viễn mới Ngọc Hoàng Thiên, vậy mà liền có loại thủ đoạn này, đơn giản không thể tưởng tượng. Diệp Viễn cười nói, đi, đi trước chủ phong đi dạo một vòng, nhìn xem có thể nghe được hay không tin tức gì. Đang khi nói chuyện, hai người tới Ngọc Chân Thiên Tông chủ phong bên trên. Diệp sư, chủ phong lớn như vậy, chúng ta làm sao nghe lén? Đại Hoàng khó hiểu nói. Diệp Viễn cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Một cỗ như có như không ba động, chậm chạp chậm rãi lan tràn ra. Đại Hoàng nghiêu trừng mắt, lộ ra không dám tin thần sắc. Hồn kỹ, hắn có thể cảm giác được. Diệp Viễn nguyên thần chi lực, lấy một loại nào đó đặc biệt phương thức tán phát ra, liền giống như là thủy triều, bao trùm toàn bộ chủ phong. mà lại, loại ba động này như có như không, căn bản khó mà phát giác. Hắn là Thánh Hoàng Thiên, mới có thể miễn cưỡng phát giác cỗ ba động này. Có thể tưởng tượng, trừ phi Ngọc Chân Thiên Tông có Thánh Hoàng Thiên cường giả, nếu không căn bản là không có cách phát giác Diệp Viễn. Một chiêu này là thần diễn, bên trong hồn kỹ, thần xúc, Diệp Viễn nguyên thần chi lực, tựa như là xúc giác một dạng phát tán ra, dùng để điều tra tin tức, nhất là hữu dụng, mà lại một chiêu này cực kỳ bí ẩn, trừ phi nguyên thần mạnh mẽ hơn Diệp Viễn quá nhiều, nếu không căn bản là không có cách phát hiện. Diệp Viễn tu luyện thần diễn Ngọc Hoàng Thiên cảnh giới so với hắn nguyên thần còn mạnh hơn. Thật tìm không ra mấy cái tới. Có lẽ, Vô Phương đạo nhân nguyên thần có thể cùng hắn đọ sức một trận. Nhưng muốn phát hiện một chiêu này, cơ bản không đùa. Thần xúc vừa mở, liền có không ít tin tức chui vào Diệp Viễn trong thức hải. Lần này tiến vào bí cảnh, chúng ta Ngọc Chân Thiên Tông tuyệt đối không cho sơ thất. Ta Ngọc Chân Thiên Tông có thể hay không tìm về Thông Thiên Sơn, Phục Hưng Tông môn, liền nhìn chuyến này. Đại trưởng lão, lần này bản tông chủ tự mình tiến vào bí cảnh, tông môn sự tình liền nhờ ngươi. Tông chủ yên tâm, tông môn liền giao cho lão phu. Chỉ là lần này Chân Dương Thiên Vực 7 đại thiên tông toàn bộ đến đông đủ, tăng thêm không ít tán tu cường giả, Ngọc Hoàng Thiên cường giả không dưới 300 người, thật không có vấn đề sao? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lấy Ngọc Chân Tổ Sư chi năng, năm đó còn trầm luân trong đó, bây giờ không nhiều tìm chút pháo hôi, chúng ta căn bản là không có cơ hội tìm tới Thông Thiên Sơn. Ai, hy vọng Ngọc Chân Tổ Sư phù hộ, chúng ta có thể tìm về Thông Thiên Sơn đi. Tông chủ, lão phu nghe nói lần này khả năng còn có thánh tôn tiến vào bí cảnh, các ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận a. Yên tâm đi, mục tiêu của chúng ta chỉ là Thông Thiên Sơn, chỉ là thiên linh chí bảo, thánh tôn còn không để vào mắt. Bất quá bọn hắn muốn đồ vật, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy lấy được. Năm đó, 9 đại thánh tôn tiến vào Thánh La bí cảnh, chỉ có Trác Bất Phàm một người đi ra. Có thể nghĩ, nơi đó không phải cái gì đất lành. Ngoặc kép, đại hoàng phát hiện, Diệp Viễn sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Nghe được đoạn đối thoại này, Diệp Viễn một trái tim chìm đến đáy cốc. Nghe ý tứ trong lời nói này, hẳn là thông thiên giới vậy mà bại lộ. Thế nhưng là, loại kia chỗ hẻo lánh, Diệp Viễn lại làm bí ẩn che đậy, làm sao sẽ bị phát hiện? Diệp Viễn cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên bản, Diệp Viễn dự định hiểu rõ Ngọc Chân Thiên Tông một chút bí mật, liền trực tiếp rời đi. Có thể hiện tại xem ra, được đi theo đại quân đội đi một chuyến. Ngọc Chân Tông chủ trong miệng Thánh La bí cảnh, Diệp Viễn là không hiểu ra sao. Thông Thiên Sơn bất quá là cái tàn phá hàng ngàn tiểu thế giới, liền cái thiên vị cường giả đều không có, hiển nhiên không phải cái gì Thánh La bí cảnh. Có thể Ngọc Chân Tông chủ nói, 9 đại thánh tôn tiến vào Thánh La bí cảnh, nơi đó cũng hẳn là Nhan Ngọc Chân sau cùng vẫn lạc chi địa. Đây hết thảy cũng giống như mê, vì thế hắn không đi không được một chuyến, mà lại lần này bí cảnh chuyến đi, chỉ sợ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Liền Trác Bất Phàm, Nhan Ngọc Chân chi lưu đều động tâm địa phương, hiển nhiên không phải bình thường Ngọc Hoàng Thiên có thể bước chân, cho nên cái này bí cảnh sợ rằng sẽ hấp dẫn không ít Thánh Hoàng Thiên cường giả đến đây. Đến lúc đó, chỉ sợ không thể thiếu một phen thảm liệt chém giết. Mà Diệp Viễn càng lo lắng chính là, nếu như Thánh La bí cảnh thật tại Thông Thiên giới, cái kia nhiều như vậy thiên vị cường giả đi vào, Thông Thiên giới sợ là muốn sinh linh đồ thán. Năm đó, một đám người tiến vào Tiên Lâm thế giới, cơ hồ khiến tiểu thế giới triệt để hủy diệt. mà thiên vị cường giả lực phá hoại. Cùng năm đó những cái kia thiên tôn thiên đế có thể hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên. Thiên vị, đó là chí cao vô thượng cảnh giới. Cho dù là bình thường nhất tiểu cực thiên vị, tại hạ giới cũng là chí cao vô thượng thần. Vẫy tay một cái, liền có thể đồ diệt ức vạn sinh linh. Lặng lẽ thu thần xúc, Diệp Viễn thối lui ra khỏi chủ phong, liền hướng sau núi một ngọn núi mà đi. Diệp sư, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi sắc mặt rất khó nhìn. Đại hoàng lo lắng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.